Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, trở lại trường. Canh tư bạo phát cầu thanh, Lý Hoành Cơ có thể cam kết đến đường tu, liền đã cho rằng là trời sập tốt sự tình. Bây giờ đạt được đường tu trả lời thuyết phục, trong lòng hắn vẫn là tương đối hài lòng, gật đầu nói ra. Ta đã phái người chuẩn bị cho ngươi tốt phòng làm việc. Ngươi tới phía sau liền có thể sử dụng, được. Đường tu nói, Lý Hoành Cơ cười nói. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Đường tu đưa đi Lý Hoành Cơ. Cầm lấy trong tay hồ sơ hỏi, mẹ, ban thủ mấy người bọn hắn đâu? Ta làm sao không thấy được bọn họ? Tô Lăng Vận cười nói, ta làm cho bọn họ đều đi về. Ta một cái phụ đạo nhân gia ở chỗ này chủ viện. Mấy người bọn hắn đại tiểu hòa tử cả ngày ở chỗ này bồi lấy. Cũng không phải là chuyện kia. Hơn nữa, y viện cho ta phái 2 vị hộ công. Mỗi ngày hắc bạch thay phiên chiếu cố ta. Vậy là đủ rồi. Đường tu thích thả xuất thần thưởng thức. Phát hiện ban thủ cùng đinh tử cũng không hề rời đi. Mà là đang lầu nói phụ cận ngây người lấy. Tâm lý âm thầm thỏa mãn, nói ra, ta đã biết, nếu mụ ngươi không có chuyện gì, ta đây trở về trường học. Ân ân, tù nhì ngươi nhất định phải thật tốt ôn tập, tranh thủ thi cái đại học danh tiếng. Tô Lăng Vận quan tâm nhất vẫn là con trai bài vở và bài tập. Vấn đề, vội vàng căn dặn nói, mẹ, yên tâm, đường tu cười lấy bằng lòng một tiếng. Liền ly khai bệnh viện đông y, tinh thành nhất trung, Hàn Khinh Vũ tọa ở trong phòng làm việc, trên khuôn mặt đầy tức giận. Theo lý thuyết, đường tu cùng nàng xin nghỉ thời gian đã đến, có thể cái kia ra hỏa ngày hôm nay rốt cuộc lại không có tới lên lớp. Nàng thực sự là không rõ, vì sao đường tu như vậy phản cảm ở lại trường học. Hắn coi như thành tích không sai, nhưng trận mới mài gươm, không vui cũng quang, đạo lý, hắn hẳn là hiểu a. Gì, Hàn lão sư không có đi ăn cơm à? Những lớp khác giáo viên chủ nhiệm trở về lấy chìa khóa. Phát hiện Hàn Khinh Vũ còn ngây người ở trong phòng học. Nhất thời cười lấy nói, khí no rồi. Hàn Khinh Vũ tức giận nói, ừ, chuyện gì xảy ra? Vị kia giáo viên chủ nhiệm vô cùng kinh ngạc nói. Hàn Khinh Vũ vừa mới nói một xuất khẩu, liền cảm giác mình thất thố, vội vàng nói ra, không có chuyện gì lớn, chính là vì một học sinh. Lý lão sư ngươi đi ăn cơm đi, ta sẽ phải đi nhà ăn, được. Cái kia giáo viên chủ nhiệm chứng kiến Hàn Khinh Vũ không muốn trò chuyện lời này đề tài, nhất thời gật đầu ly khai. Bang bang. Mấy phút sau, cửa phòng làm việc bị gõ. Hàn Khinh Vũ ngẩng đầu hướng lấy cửa phòng nhìn lại. Đương nàng xem tinh tường phòng đứng ngoài cửa đường tu. Trong sát na từ ghế làm việc thượng nhảy dựng lên. Bước dài vọt tới đường tu trước mặt. Hung tợn gọi nói, đường tu, ngươi vẫn là không phải là học sinh. Rõ ràng nói xong sáng hôm nay tới lên lớp. Làm sao hiện tại mới đến? Ngươi buổi sáng lại cúp cua ngươi biết không? Đường tu bất đắc dĩ nói ra. Hàn lão sư, nóng giận hại đến thân thể. Ngài trước xin bớt giận. Có lời gì chúng ta sau đó lại nói. Được rồi. Hàn Khinh Vũ nộ nói. Còn có cái gì dễ nói? Ngươi trốn học còn có lý do. Đếm trên đầu ngón tay tính một chút. Từ ngươi lần trước nằm viện đến bây giờ. Ngươi lên vài ngày giờ học. Đường tu lắc đầu nói ra, Hàn lão sư, ngươi để cho ta tới 10 tiểu đội, là bởi vì sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Đương nhiên, cũng có chút tình cảm ở bên trong. Từ ta tới đến 10 tiểu đội phía sau, không cho ngươi mất mặt chứ. Cho nên ta không có tới lên lớp, là ta thật sự có trọng yếu sự tình đi làm. Lập tức sẽ đối mặt thi vào trường cao đẳng. Ta biết chuyện nặng nhẹ. Cũng biết thục khinh thục trọng, cho nên, ngươi không cần luôn là cường điệu ta trốn không trốn học. Hàn Khinh Vũ nộ nói, vậy ngươi hay dùng ta tín nhiệm đối với ngươi, như thế dung túng chính mình. Đường Tu Cường điệu nói, nếu như dung túng chính mình, ta hoàn toàn có thể hướng học giáo đưa ra xin nghỉ. Hơn nữa, ta xin nghỉ lý do, cho dù là hiệu trưởng đều không được không đáp ứng. Ngươi hiện tại tâm lý nộ, ta có thể lý giải, nhưng ta hy vọng ngươi ở đây xì trước đó. Nghe ta giải thích, thân ngươi là lão sư, có là nhất ban chi chủ, cũng sẽ không có điểm ấy khí lượng chứ. Hàn Khinh Vũ giận quá mà cười, chỉ lấy Đường Tu nói ra. Hảo hảo hảo, ngươi đã nói ngươi có lý do, ta đây ngược lại là muốn nghe một chút. Ngươi nói, Đường Tu giơ lên trong tay hồ sơ, Mạn Điều Tư Lý nói ra, ta đầy đủ thông minh, học tập với ta mà nói quá dễ dàng, cho nên bình thường lúc rỗi rảnh, ta sẽ lật một ít y thư để giết thời gian. Trước đó không lâu trường học cho ta một tuần lễ ngày nghỉ. Ta đi một chuyến Kinh Môn đảo, ở nơi này trời xui đất khiến cứu một người, một cái mắc phải quái bệnh tiểu cô nương. Mà cái này bé gái mẫu thân đã từng mang lấy con gái nàng đi thăm danh y, ngay cả chúng ta Tinh Thành Trung Y Viện viện trưởng đều đối với cái kia bé gái quái bệnh thúc thủ vô sách. Mẫu thân ta nằm viện trong lúc bệnh viện Đông Y viện trưởng Lý Hoành Cơ biết được ta chữa cho tốt cái kia bé gái sự tình, tự mình tiếp đãi ta, hy vọng ta có thể bệnh viện Đông Y đi làm, đồng thời cho ta khá vô cùng đãi ngộ. Ta chưa từng nghĩ trưởng thành muốn làm bác sĩ, cho nên uyển chuyển cự tuyệt hắn. Hàn Khinh Vũ cười nhạt nói, biên, ngươi đón thêm lấy biên. Đường Tu đem hồ sơ nhét vào Hàn Khinh Vũ trong tay, nói ra, mặc kệ ngươi tin không tin, ta nói đều là tình hình thực tế. Ta cự tuyệt hắn, nhưng hắn không từ bỏ, lần lượt khẩn cầu ta, cuối cùng ta đáp ứng hắn, hứa hẹn thi vào trường cao đẳng, sau đó sẽ đi bệnh viện Đông Y xem mạch. Chẳng qua ngươi cũng biết, bệnh viện bác sĩ cần kiểm tra giấy phép hành nghề y, đây chính là hắn giúp ta làm giấy chứng nhận. Hàn Khinh Vũ nửa tin nửa ngờ mở ra hồ sơ, khi hắn từ bên trong xuất ra đắp lấy cục vệ sinh đại dấu chạm nổi căn cứ chính xác lời bạt, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Ngươi, cái này giấy chứng nhận là thật? Đường Tu móc điện thoại di động ra, nhảy ra Lý Hoành Cơ số điện thoại, đưa cho Hàn Khinh Vũ nói ra, thực sự là bệnh viện Đông Y viện trưởng số điện thoại. Nếu như ngươi không tin, có thể hiện đang gọi điện thoại cho hắn, xác nhận một hồi ta nói là không phải thật. Mặt khác, nếu như đối với cái số này sản sinh hoài nghi, cũng có thể đi qua quan hệ của ngươi mạng lưới, tìm được số DTD của hắn, cùng ta cái này đối lập một hồi, nhìn là không phải là cùng một cái mã số. Hàn Khinh Vũ nhìn một chút số điện thoại di động, trầm mặc một lát sau, nàng trên mặt nộ dung mới chậm rãi biến mất. Xem lấy Đường Tu nói ra, ta không cần gọi điện thoại xác nhận, ta tuyển trạch tin tưởng ngươi, lần này trốn học hành vi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi về sau không thể xin nghỉ thêm, nhất định phải đàng hoàng ở tại trường học ôn tập bài học. Ta đáp ứng ngươi, Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói. Hàn Khinh Vũ hỏi, vậy ngươi buổi tối? Đường Tu nói ra, ngày hôm trước buổi tối ta cho Viên Sở Lăng mấy người bọn hắn học bù sự tình. Tin tưởng ngươi đã tìm bọn họ hỏi thăm qua, kết quả làm sao? Tin tưởng bọn họ cũng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cảm thấy ta không cần thiết cho nữa bọn họ học bù, ta tự nhiên rơi vào ung dung, tự học buổi tối cũng không cần xin nghỉ. Hàn Khinh Vũ nói ra, ta cho ngày nghỉ, nàng không phải người ngu. Đường Tu cho Viên Sở Lăng bốn người học bù kết quả, nàng đương nhiên đã hỏi thăm qua bọn họ, kết quả lệnh nàng khó có thể tin, bởi vì bọn họ bốn cái tất cả đều đối với Đường Tu khen không dứt miệng, hô to được ích lợi không nhỏ. Nàng mang 10 tiểu đội, cũng không phải là học sinh khá giỏi lớp. Trong ban học sinh thành tích, phổ biến cũng đều. Nếu như Đường Tu nhằm vào bốn người bọn họ học bù kế hoạch thật sự có hiệu, ở lúc thi tốt nghiệp trung học, nói không chừng thật có thể đề cao không ít bọn họ điểm. Đường Tu nắm Hàn Khinh Vũ trong tay hồ sơ, giơ giơ lên nói ra. Hàn lão sư, ta đã giải thích xong. Bệnh viện Đông Y viện trưởng lúc đầu dự định buổi trưa mời ta ăn. Ta không đồng ý, cho nên bây giờ còn đói rất. Người trước vội vàng, ta đi nhà ăn ăn. Ta cũng đi. Hàn Khinh Vũ lập tức là nói. Đường Tu mê hoặc nói. Tan học một hồi lâu, người nên đã ăn cơm xong chưa? Hàn Khinh Vũ tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu giống nhau. Hừ hừ nói, lúc đầu khí đều bị ngươi khí no rồi. Nào còn có tâm tình ăn. Bây giờ nghe giải thích của ngươi, lý do coi như đầy đủ. Ta cũng hết giận, không ăn cơm chẳng lẽ sẽ không đói à? Ngạch, Đường Tu lắc đầu cười khổ. Rất nhanh, Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ đi tới trường học nhà ăn. Nhất thời chịu đến vô số thầy trò chú mục, càng là đưa tới không nhỏ oanh động. Trời à, cái kia không phải là Đường Tu sao? Hắn trốn học nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay dĩ nhiên trở về trường học. Cái này loại con sâu làm dầu nồi canh, trường học làm sao không đem hắn khai trừ a? Tiểu tử kia thật cần ăn đòn, dĩ nhiên cùng Hàn lão sư cùng nhau xếp hàng lấy cơm. Xem ra còn muốn cùng nhau ăn cơm. Chúng ta Hàn lão sư nhưng là trong lòng ta nữ thần. Nàng làm sao có thể cùng Đường Tu cùng nhau ăn cơm à? Tuy là Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam bọn họ nói không thiếu đường sửa lời hữu ích, nhưng ta vẫn cảm thấy tiểu tử này không phải là thứ tốt gì. Hàn lão sư với hắn cùng nhau ăn cơm, thực sự là mắt bị mù, quá ghê tởm. Hàn lão sư cho tới bây giờ chưa cùng bất kỳ một cái nào nam tính cùng đi nhà ăn ăn cơm xong. Tiểu tử kia lại có cái này có phúc, thực sự là tức chết ta. Như thế nào cùng Hàn lão sư ăn chung cơm trưa người không phải là ta à? Đường Tu bất kể là kiếp trước hay là đang kiếp, đều vô số lần đụng phải người khác chú mục, cho nên đối mặt cái kia một đôi hiếu kỳ, kinh ngạc, tức giận nhãn thần, hắn không để ý, xem lấy Hàn Khinh Vũ bận trước bận sau lấy cơm, trả tiền, hắn đương nhiên tuyển trạch tiếp thu, xem như là vừa mới mình bị nàng khiển trách bồi thường đi. Đường Tu vui vẻ ngồi ở Hàn Khinh Vũ đối diện, một bên cầm đũa lên chuẩn bị ăn, một bên rất là khoan dung độ lượng nghĩ đến. Cơm ăn được một nửa, Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam, cùng với Hạ Vạn Phân, Lý Hiểu Thiến bốn người liền vội vã chạy tới nhà ăn. Ai u, ta nói người nào như vậy có phúc, có thể cùng Hàn lão sư cùng nhau ăn cơm đây. Nguyên lai là lão đại ngài a. Ta nói lão đại, ngài xem như trở lại rồi. Chúng ta ngày hôm qua đi nhà ngươi, đáng tiếc ngươi không ở. Ngay cả điện thoại di động đều không gọi được. Ngày hôm nay buổi tối, ngươi sẽ không sẽ đem chúng ta lượng hạ chứ? Viên Sở Lăng đặt mông ngồi vào Đường Tu bên cạnh, kéo lấy bờ vai của hắn gọi nói. Đường Tu đẩy ra cánh tay hắn, nhàn nhạt nói ra, buổi tối tiếp tục. Trình Nghiên Nam trong ánh mắt lóe lên lấy tia sáng kỳ dị, kích thích nói ra, không có vấn đề, buổi tối chúng ta nhất định đúng giờ chạy tới. Cao vừa đến lớp 12 giờ học vốn, chúng ta đều chuẩn bị xong. Đường Tu gật đầu, nói ra, ta đã biết, nếu như không có cái gì sự tình, các người trước hết trở về phòng học đi, ta ăn xong đi trở về, được. Trình Nghiên Nam gật đầu, xem lấy còn muốn nói tiếp gì gì đó Viên Sở Lăng. Nàng trực tiếp đem hắn kéo lên, đi nhanh hướng lấy ngoài phòng ăn đi tới. Hàn Khinh Vũ mở mắt ra, Mạn Điều Tư Lý nói ra, không nghĩ tới, ngươi còn rất được hoan nghênh đấy. Hy vọng ngươi đối với bọn họ học bù là thật có hiệu quả. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.